Bất quá hắn ước đoán người trong bao cất tiếng van cầu vậy thôi. Nhưng hắn hết sức kinh ngạc khi người ăn mày đến gần, và sau khi y quất vào bao thì người trong bao lại rú lên. Đồng thời hắn nghe rõ là người trong bao thay vì van cầu y đừng có đánh, lại xin đánh mạnh, càng mạnh càng tốt. Lạ lùng thật, trên đời lại có kẻ van xin được đánh thật mạnh thật đau, có kẻ thích bị đánh. Sự kiện đó khiến Giang Ngọc Lan sững sờ, quên mất hiện cảnh. Lùng lặng nơi chẳng ba cây, Thiết Bình Cô khẩn trương cực độ, cuối cùng quá sợ Di Hoa cung chủ trở lại gấp, nàng đã hôn mê. Bốn người đó dĩ nhiên là Lý Đại Trụy, Đồ Kiều Kiều, Bạch Khai Tâm và Cáp Cáp Nhi. Nhưng người trong bao bố là ai? Lý Đại Trụy đã đến trước mặt Giang Ngọc Lăng. Miệng lão đã rộng, khi lão cười, cái miệng đó trông càng rộng hơn. Lão hỏi, bằng hữu có thể cho biết họ tên hay chăng? Giang Ngọc Lăng không nhận được họ, đoán qua tình hình, hắn cũng hiểu là họ chẳng phải là những tay vừa, thì khi nào hắn dám đắc tội với họ? Hắn cười vuốt đáp, tại hạ là Tổng Bình, xin các hạ cho biết tôn tính đại danh. Lý Đại Trụy vẫn cười, thay vì đáp, lão hỏi, huynh đài còn nhỏ tuổi, sao ông chắc cũng có nghe nói đến thập đại ác nhân chứ? Giang Ngọc Lang thoáng biến sắc. Thập đại ác nhân, các hạ có lẽ là... Cáp Cáp Nhi thốt, thấy miệng của y, hẳn ngươi thừa hiểu y là ai rồi. Bất giác, Giang Ngọc Lang đổ mồ hôi lạnh ướt đầu. Đồ Kiều Kiều cười khanh khách. Tuy nhiên, tiểu đệ cứ yên trí, bọn này chẳng có ác ý gì đâu. Giang Ngọc Lang lấy lại bình tĩnh, điểm một nụ cười. Các vị là những bậc tiền bối trong võ lâm, tự nhiên là không thể tìm một kẻ vô danh như tại hạ mà gây nhiều phiền phức. Chẳng những tại hạ yên tâm 10 phần mà còn hết sức cao hứng nữa là khác, vì hôm nay may mắn bất ngờ gặp các vị. Đồ Kiều Kiều cười hăng hắc. Các ngươi thấy đó chưa? Tiểu tử nói nghe hay thật, mà ngôn ngữ của hắn lại ngọt hơn mật nữa đó. Cáp Cáp Nhi tiếp nói. Như ta đây là một hòa thượng, trông thấy hắn ta còn phải ưa thích thay. Huống hồ cái vị cô nương ở chàng ba cây kia, còn tiếc gì mà chẳng hy sinh cho hắn. Giang Ngọc Lang chính xác mặt. Các vị cô nương đó tuy có quen biết với tài hạ thật, song bất quá vì đạo nghĩa mà quen biết nhau, chứ làm gì có cái tình giữa nam và nữ, xin các vị tiền bối hiểu cho. Đồ Kiều Kiều thốt, nếu vì đạo nghĩa mà giao tình thì người ta bị treo lủng lẳng ở nơi đó, tại sao ngươi không giải cứu người ta? Giang Ngọc Lang buột miệng thở dài. Tài hạ tuy có lòng muốn cứu thật đó, nhưng hiểm vì nam nữ thỏ thỏ bất thân, hiện tại nàng bị người ta hãm hại, mà nàng thì lõa lồ như vậy, nếu tại hạ cứu nàng tất phải đụng chạm tay vào cơ thể nàng, làm vậy thì bất tiện quá. Đồ Kiều Kiều mỉm cười. Như vậy thì ngươi đúng là một chính nhân quân tử rồi. Giang Ngọc Lan cao mày. Tại hạ không dám, ví mình là một quân tử chính nhân, song từ ngày dấn thân vào kiếp sống giang hồ, tại hạ không dám sao nhãng đào nghĩa lễ giáo. Đồ Kiều Kiều bỗng bật cười khanh khách, đưa tay chỉ Giang Ngọc Lan, đồng thời hướng sang đồng bọn tiếp. Các ngươi thấy chứ, có phải hắn là một tay rất khá hay chăng? Đừng nói gì Tiêu Mê Mê, dù cho hai huynh đệ Âu Dương gặp hắn cũng phải bái phục mà tôn hắn làm thầy. Cáp Cáp Nhi tiếp nói, huynh đệ họ Âu Dương trong ba câu nói ít nhất cũng có câu đúng sự thật, còn hắn thì nói mấy câu lại toàn là những điều giả dối. Giang Ngọc Lang điểm nhiên thốt, tôi muốn nói đùa đấy thôi, chứ trước mặt các vị tại hạ làm sao dám nói ngoa. Cáp Cáp Nhi bật cười ha hả. Ngươi không dám nói ngoa hay sao? Những câu trước đều ngoa, câu sau cùng này cũng ngoa luôn đó. Giang Ngọc Lang thở dài. Tài hạ nói toàn là sự thực đó, chẳng đến có nửa lời dối trá. Như các vị không chịu tin tài hạ thì... Đồ Kiều Kiều cười nhẹ chặn lại. Ngươi nói toàn những lời thật sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là Tổng Bình, còn cái gã Giang Ngọc Lang điêu ngoa man trá là ai? Bất cứ ai trước một câu hỏi như vậy cũng phải biến sắc mặt. Trong ngàn vạn người chưa chắc gì có được một người giữ được thản nhiên. Nhưng nếu có người giữ được thản nhiên thì người đó phải là Giang Ngọc Lang rồi. Ngoài hắn ra, trên đời này vị tất có kẻ thứ hai. Hắn không thèm đỏ mặt mà còn cười hì hì. Đồ Kiều Kiều nhìn hắn, chừng như bà càng nhìn càng thích thú. Cuối cùng bà lại cười rồi hỏi, ngươi cười cái gì? Giang Ngọc Lang đáp, cười vì bỗng nhiên tài hạ nhận ra mình đáng buồn cười. Đồ Kiều Kiều chớp mắt. Giang Ngọc Lang tiếp, trước mặt các vị tiền bối mà bày chuyện nói ngoa thì có khác nào múa búa trước cửa lỗ ban, hay trước mặt Khổng Phu Tử mà khoa trương về cái học Bách Gia Chu Tử. Làm những việc đó là việc không tự lượng sức mình thì thật đáng buồn cười lắm vậy. Cáp Cáp Nhi vỗ tay cười vang. Hay quá, nói nghe hay thật. Cái tài vuốt mông ngựa luyện được cỡ hắn kể cũng cao siêu lắm rồi. Hắn vuốt nghe mát rời rời. Giang Ngọc Lang tiếp, trước khi nói chuyện với tài hạ, chắc các vị tiền bối đã hiểu rõ về tài hạ. Đồ Kiều Kiều cười hì hì. Phải đó, chẳng những bọn ta biết ngươi là Giang Ngọc Lang, mà còn biết ngươi là con trai của Giang Nam Đại Hiệp và cái người tình kia của ngươi là môn hạ Di Hoa Cung. Giang Ngọc Lang thở dài. Ây, không ngờ các vị quan tâm đến tài hạ như vậy, thật là hổ thẹn cho tài hạ vô cùng. Đô Kiều Kiều hỏi, ngươi có biết tại sao bọn ta quan tâm đến ngươi như vậy chăng? Giang Ngọc Lang cười nhẹ, chẳng nhẽ các vị định làm mai mối tài hạ cho một nơi nào đó. Đô Kiều Kiều mỉm cười, nếu ta là nữ nhân thì ta thà lấy Lý Đại Trụy chứ không hề ưng ngươi. Ít nhân Lý Đại Trụy cũng chừa cái đầu của ta không hề ăn hết, chứ còn ngươi khi ăn thịt ai nhất định là nuốt luôn cái đầu, trời gầm cũng chẳng nhả. Giang Ngọc Lang lại cười nhẹ, tiền bối quá khen, tại hạ làm sao dám sánh với Lý lão tiền bối. Lý Đại Trụy cất tiếng, ngươi không cần phải khiêm nhượng, ta ăn thịt người, bất quá ăn từng người. Còn ngươi nếu ăn thịt người thì ngươi ăn từng toán, từng đội, bằng cớ là ngươi ăn một hơi tròn số người trong Song Sư Tiêu Cục, ngươi nuốt tròn nhân số đó, có đúng như vậy hay không chứ? Giang Ngọc Lang không đổi sắc, điểm một nụ cười hỏi lại, các vị tiền bối điều tra kỹ về tài hạ như vậy, hẳn là phải có dụng ý gì chứ? Đồ Kiều Kiều thốt, có thể ngươi không biết là sau cái ngày huynh đệ họ Âu Dương chết đi, thì trong nhóm thập đại ác nhân khuyết đi một người, hiện tại chỉ còn có chiến nhân vật thôi. Giang Ngọc Lang cao mày, 10 người mất 2 thì phải còn 8 chứ, tại sao lại còn 9 được? Cáp Cáp Nhi quen tính cười vang trước khi nói bất cứ câu gì. Kể ra ngươi cũng biết khá nhiều sự việc giang hồ đó. Giả như một ngày nào ta mở một ngôi quán, thì nhất định sẽ nhờ ngươi giữ một chân thu quỹ. Ngươi mà giữ bàn toán rồi thì cuộc sinh ý nhất định có thịnh chứ không có suy. Đồ Kiều Kiều tiếp lời, tuy nhiên điều này ngươi chưa biết, anh em họ Âu Dương rất thích chiếm các tiện nghi của thiên hạ, dù là một tiện nghi nhỏ họ cũng chẳng bỏ qua. Họ lại còn là những người thích biết cách chiếm tiện nghi của đồng loại. Những người này sành làm những việc bại hoại nhỏ chứ không là đại ác nhân, cho nên họ tuy là hai song miễn cưỡng gộp lại thành một. Kể hai như một là điều bất đắc dĩ lắm rồi. Huynh đệ họ cũng được xem như một trong số thập đại ác nhân, cộng với 9 người khác thành một chục. Do đó, dù hai người chết đi, cũng vẫn chỉ có một khuyết. Giang Ngọc Lang mỉm cười, thì ra vậy, cứ theo cái đạo lý của tiền bối vừa đưa ra, thì muốn làm đại ác nhân, tất không chỉ chiếm cái tiện nghi nho nhỏ của đồng loại. Điều này tại hạ xin ghi khắc trong tâm khảm để đời, làm một phương châm xử thế. Đồ Kiều Kiều tiếp, trừ huynh đệ Âu Dương sang bên kia thế giới từ lâu, còn lại ác đồ quỷ thì trong mấy năm sau này dần dần cải tà quy chính, dần dần xa rời tôn chỉ của thập đại ác nhân. Hiện tại thì lão ấy hầu như hoàn toàn ly khai bọn ta rồi. Ngoài ra cuồng sư thiết chiến lại càng ngày sinh tật lớn. Nếu không có ai cùng lão ta đánh nhau thì lão tự đánh với lão. Nghĩa là một ngày phải có một cuộc đánh nhau cho lão, không có thì lão phải điên lên. Rồi bắt buộc phải mượn mình làm kẻ thù cho chính mình để có thể sinh ra việc đánh nhau. Tiêu Mê Mê thì suốt thời gian qua đã vắng bóng luôn. Chẳng rõ mụ ta trốn biển biệt ở hang động nào. Lần này tái xuất giang hồ, bọn ta phát hiện ra thinh danh của thập đại ác nhân suy giảm nghiêm trọng, với số người suy giảm gần một nửa. Nếu không khéo chỉnh đốn bằng cách điển khuyết thì chỉ sợ trong tương lai gần đây thập đại ác nhân sẽ là một cái bóng mờ trên giang hồ, người ta nhắc đến như một cái gì thuộc về di vãng xa xôi. Hiển nhiên Giang Ngọc Lang thừa hiểu Mê Tử Nhân bất bồi mạng Tiêu Mê Mê hiện ở đâu. Mụ ta bị hắn và Tiểu Linh Ngư nhốt kín dưới lòng núi sâu, e rằng suốt đời không còn trồi đầu lên mặt đất được nữa. Nhưng khi nào hắn nói ra điều đó làm gì? Hắn cười nhạt hỏi, các vị đang trên đường tìm một người thay chân huynh đệ Âu Dương cho đủ số thập đại ác nhân ư? Đồ Kiều Kiều gật đầu, đúng vậy, bọn ta muốn trùng hưng oai thế của thập đại ác nhân, do đó phải tăng cường sinh lực quân. Giang hồ rộng lớn thật, không thể thập đại ác nhân đánh mai một mà những cái vũ trụ bao la này cho những phe nhóm khác chiếm trọn. Giang Ngọc Lang chớp chớp mắt điểm một nụ cười, tìm một người xứng đáng với cái ý của các vị tiền bối thiết tưởng chẳng phải là việc gì dễ dàng. Trên giang hồ đành rằng cao thủ nhiều hơn các sông Hằng, song chọn được một người có đủ tư cách đứng chung hàng ngũ với các vị thì phải mất công phu và thời gian khá quan trọng đó. Bởi trước hết là các vị nhắm vào cái tài, một cái tài khả dĩ giúp tự đảm bảo an toàn, khả dĩ giúp cho đồng bọn trong những lúc tối cần, rồi còn phải theo dõi người đó xem có cái khả năng lừa thầy dối bạn, gạt đồng loại, đo lường mức độ trí trá gian hoạt. Ít nhân cũng tương đương với các vị để khoác lên mình danh hiệu ác nhân tối đại. Khó lắm, khó mà tìm được lắm. Đồ Kiều Kiều nhìn hắn cười nhẹ. Xa thì xa tít tận ven trời góc bể, gần thì gần sát bên cạnh mình, trước mắt mình, chẳng nói dài dòng làm gì. Chính ngươi đó, ngươi hội đủ điều kiện để trở thành đồng đạo của bọn ta. Giang Ngọc Lang lắc đầu hấp tấp thốt. Tài hạ làm sao dám đảm nhận nổi một vai tuồng trên hẳn sức mình. Các vị rồi sẽ thất vọng vì tài hạ đó. Cáp Cáp Nhi chen vào. Người không nên khách khí,